Quý vị và các bạn đang lắng nghe quyển sách Chữ tính của người Do Thái. Sau đây là nội dung chương thứ 11. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 11. Mưu lược mượn gà đẻ trứng. Mưu lược kinh doanh của người Do Thái chính là trí tuệ kinh doanh. Trí tuệ dùng trong kinh doanh là trí tuệ sống. Đồng tiền đưa vào kinh doanh là đồng tiền sống. William Ligerson trong tác phẩm Tôi đã dùng thời gian rảnh rỗi biến 1.000 đô la thành 3 triệu đô la như thế nào? Viết rằng, tất cả đều là dựa vào vay, vay tiền vốn, vay kỹ thuật, vay nhân tài. Những thứ mà mình cần đều có thể vay. Thế giới này luôn chuẩn bị nguồn vốn mà bạn cần. Vấn đề ở chỗ là bạn phải gom chúng lại và dùng trí tuệ tổ chức chúng lại mà thôi. 1. Mượn thế lực người khác làm lợi cho mình. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ thời kỳ 1973-1976, Kissinger, khi xử lý công việc của Nhà Trắng, đã sử dụng thành công phương thức mượn thế lực và trí tuệ của người khác. Kissinger có một thói quen, hệ cấp dưới trình phương án công tác, không cần xem, để lại vài hôm, sau đó gọi người viết phương án hỏi, đây là phương án tối ưu nhất của anh phải không? Đối phương suy nghĩ một lúc, không dám khẳng định đó là phương án tối ưu, đành trả lời, có lẽ hãy còn chỗ chưa đầy đủ. Thế là Kissinger lập tức bảo anh ta mang về suy nghĩ, sửa chữa cho thật hoàn chỉnh. Sau một thời gian, cấp dưới lại đưa phương án sửa đổi. Lúc này Kissinger mới xem, sau đó hỏi, đây là phương án tốt nhất của anh phải không? Hay còn có phương án nào khác hoàn thiện hơn phương án này? Cấp dưới lại mang về suy nghĩ, sửa chữa phương án. Cách làm này tạo cho cấp dưới một phong cách làm việc khoa học. Bản thân Kissinger cũng sử dụng thành quả lao động của người khác một cách thông minh nhất. Công ty buôn bán lương thực Đại Lục do nhà doanh nghiệp người Do Thái Michael Furiban thành lập. Ban đầu, công ty này chỉ là một cửa hàng bán thức ăn nhỏ, sau này đã trở thành một công ty giao dịch lương thực lớn nhất thế giới. Nguyên nhân thành công chính là Furiban giỏi vận dụng khoa học kỹ thuật thông tin tiên tiến, giỏi sử dụng nhân tài cao cấp chuyên kinh doanh mặt hàng này. Furiban không tiếc tiền mua các thiết bị thông tin tiên tiến nhất thế giới, trả lương rất cao cho các nhà quản lý có thực tài. Vì vậy, công ty nhờ vào hai nhân tố ưu việt trên đã thu được lợi nhuận kết xù. Trong tất cả hoạt động của loài người, nguyên lý sử dụng lực lượng tập trung là nguyên lý số một của thành công. Tập trung binh lực, phát huy tối đa năng lực của mọi người để giành chiến thắng, đó là bí quyết thành công. Bất cứ ai cũng có sở trường sở đoản. Người lãnh đạo nếu biết sắp xếp nhân sự phát huy sở trường, hạn chế sở đoản của họ thì sẽ thành công. Vua thép Mỹ Andrew Carnegie đã cho người viết sẵn lên bia mộ của mình câu, người nằm ngủ ở đây là người giỏi sử dụng những người thông minh hơn mình. Đúng vậy, từ một người công nhân đường sắt, Carnegie trở thành vua gang thép Mỹ, hoàn toàn dựa vào bí quyết lợi dụng trí tuệ của người khác. Khéo léo mượn thế lực, sức lực trí tuệ của người khác làm việc cho mình là một bí quyết hạng nhất của người Do Thái. Đại gia Do Thái Luviger là người khéo mượn tiền của người khác kinh doanh trở nên giàu có. Luviger là người có đội tàu chở dầu lớn nhất, nhiều nhất trên thế giới thời đó. Ngoài ra, ông ta còn kinh doanh du lịch, nhà đất, khai thác tài nguyên thiên nhiên. Ban đầu Luviger chỉ có một chiếc tàu cũ. Con tàu này vốn bị chìm xuống đáy biển từ lâu. Con tàu này dài 8,22 mét, chạy dầu diesel. Sau khi trục vớt lên, Luviger thuê người sửa chữa con tàu này suốt 4 tháng. Ông đem con tàu này cho thuê, thu lợi nhuận cao. Cha ông rất vui khi thấy con của mình đã trưởng thành, bèn cho ông vay tiền kinh doanh. Khi bắt đầu kinh doanh, Luviger gặp vô vàn khó khăn, nợ ngập đầu, luôn trong tình trạng lo lắng nguy cơ phá sản. Ông không vay được tiền ngân hàng vì không có tài sản thế chấp. Bỗng một hôm, ông nghĩ, sao không dùng con tàu cũ kia làm vật thế chấp? Luviger lập tức đem con tàu chở dầu của mình cho một công ty dầu mỏ thuê với giá rẻ. Sau đó ông đến ngân hàng nói, tôi có một chiếc tàu chở dầu cho công ty dầu mỏ quốc gia thuê. Hàng tháng công ty dầu mỏ sẽ trực tiếp trả tiền lãi cho ông. Ngân hàng New York cuối cùng đồng ý cho Luviger vay tiền vì công ty dầu mỏ quốc gia có tiềm lực lớn. Số tiền cho thuê tàu lại vừa đúng số tiền phải trả, vì vậy ai cũng yên tâm. Luviger lại dùng tiền vừa vay ngân hàng mua một chiếc tàu chở hàng cỡ lớn, thuê người cải tạo thành tàu chở dầu. với cách đem tàu cho thuê lấy tiền trả lãi, Loviger lại vay một món tiền lớn. Cứ làm theo cách này, tàu của Loviger ngày càng nhiều. Sau này Loviger trả hết tiền vay ngân hàng, trở thành người có đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới. Cách vay tiền của Loviger thật kỳ diệu. Công ty dầu mỏ chỉ cần bỏ ra một món tiền nhỏ cũng có một chiếc tàu chở dầu. Còn ngân hàng được lợi vì hàng tháng nhận tiền lãi cho vay có bảo đảm. Người được lợi nhiều nhất chính là Loviger. Vốn của Loviger ngày càng lớn. Vốn càng lớn, lợi nhuận càng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được như Loviger. Mỗi một bí quyết kinh doanh chỉ áp dụng trong một thời kỳ lịch sử nhất định. Hiện nay, nếu áp dụng theo cách này, e rằng người đó sẽ phá sản. 2. Dựa vào quốc tịch kiếm tiền. Trên thế giới, bất cứ cái gì cũng có thể trở thành hàng hóa với điều kiện có nhu cầu, ví dụ như nước sạch, nước tinh khiết, máy lọc không khí, máy khử mùi. Quốc tịch đối với người Do Thái là một thứ hàng đặc biệt. Nhờ có quốc tịch, người Do Thái kiếm tiền hợp pháp. Nhà kinh doanh Do Thái Dresden là một ví dụ điển hình về bí quyết dùng quốc tịch kiếm tiền. Dresden dùng tiền mua quốc tịch Liechtenstein, một nước nhỏ ở châu Âu. Nước này nằm ở giữa Áo và Thụy Sĩ, dân số chỉ có 19.000 người, diện tích là 157 km2. Thuế của quốc gia này rất thấp. Để có thu nhập, Liechtenstein bán quốc tịch với giá 70 triệu đồng. Nếu có quốc tịch nước này, bất kể bạn có thu nhập bao nhiêu, chỉ cần mỗi năm nạp 100.000 đồng là được. Vì vậy, rất nhiều nhà buôn đổ xô đến Liechtenstein để mua quốc tịch. Một nước nhỏ khó tiếp nhận đông người đến ở, cho nên việc mua quốc tịch trở nên khó khăn. Dresden sau khi mua quốc tịch đã đặt trụ sở công ty ở Vaduz, thủ đô của quốc gia này, nhưng văn phòng lại ở New York. Kiếm tiền ở Mỹ, song không phải nạp các loại thuế phức tạp của Mỹ. Đây là cách trốn thuế hợp pháp. Chỉ cần mỗi năm Dresden nộp 100.000 đồng là xong. Công ty do Dresden thành lập là công ty đại lý làm thủ tục và buôn bán hóa đơn chứng từ với lợi nhuận 10%. Công ty chỉ có hai người, ông và thư ký. Công việc hàng ngày của cô thư ký là liên lạc với các nhà sản xuất đồ trang sức ở các nơi trên thế giới, đề nghị công ty của mình có thể giúp các nhà sản xuất làm thủ tục thành lập công ty ở Mỹ hoặc giấy phép nhập khẩu kèm theo hóa đơn bán hàng. Thực tế, công ty của Dresden là công ty môi giới bán hàng. Daniel Squalowski là một gia tộc nổi tiếng ở Áo. Công ty Squalowski đã nhiều đời chế tạo đồ trang sức dùng thủy tinh chế tạo kim cương giả. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, vì công ty đã từng bị quân Đức ép làm ống nhòm trong thế chiến thứ hai, nên quân Pháp quyết định tịch thu công ty Squalowski. Dresden mang quốc tịch Mỹ, biết chuyện lập tức đến gặp gia tộc này. Tôi có thể giúp công ty không bị quân Pháp tịch thu. Nếu thành công, các ngài nhượng quyền đại lý bán sản phẩm của công ty cho tôi, đến khi tôi chết mới thôi. Ý các ngài thế nào? Gia tộc Squalowski vô cùng tức giận, song không còn cách nào khác. Để bảo vệ công ty, gia tộc này buộc phải chấp nhận điều kiện của Dresden. Sau đó, Dresden đến Bộ Tư lệnh Quân Pháp trịnh trọng đưa đơn đề nghị nói rõ. Tôi là Dresden, công dân Mỹ. Từ hôm nay, công ty Squalowski là tài sản của tôi. Đề nghị quân Pháp không được tịch thu. Quân Pháp buộc phải chấp nhận đề nghị của Squalowski vì quân Pháp không thể tịch thu công ty của công dân Mỹ. Sau đó, Dresden thành lập công ty đại lý của công ty Squalowski. Ông đã sử dụng quốc tịch Mỹ, chiếm được quyền đại lý bán sản phẩm của công ty Squalowski. Việc mua quốc tịch đối với người Do Thái chỉ là một thủ đoạn kinh doanh. Có quốc tịch, việc kinh doanh của người Do Thái được hợp pháp hóa. Hoàn cảnh lịch sử đã khiến dân tộc Do Thái phải tìm một đất nước đáng tin cậy để cư trú. Thời kỳ đầu đại chiến thế giới thứ hai, người dân Do Thái ở Đức bị tẩy chay, tài sản nhà cửa bị tịch thu, bản thân bị đưa vào trại tập trung rồi chết thảm trong phòng khí độc. Vì vậy, phần lớn người Do Thái chạy sang Mỹ lập nghiệp, góp phần cống hiến cho sự phát triển kinh tế của nước Mỹ. 3. Sử dụng tiền vay ngân hàng linh hoạt. Vì sao rất nhiều người Do Thái tay trắng lập nghiệp? Năng lực của một người rất nhỏ bé, song nếu mượn sức của nhiều người thì sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Kinh doanh rất cần trường vốn, người kinh doanh lớn cần phải có rất nhiều tiền. Người Do Thái nếu vay được một món tiền lớn, họ sẽ rất vui mừng. với tiền ngân hàng là một chuyện bình thường. Ở các nước tư bản, hầu như không có chuyện người đầu tư bán nhà để kinh doanh đầu tư. Nhà tư bản huy động vốn từ ngân hàng, xí nghiệp phát hành cổ phiếu rồi dùng tiền để sản xuất. Lợi dụng cổ phiếu để huy động vốn là kinh thức kinh doanh phổ biến hiện nay. Nhà sản xuất kinh doanh vay tiền ngân hàng, nếu xí nghiệp không có đủ vốn thì không thể vận hành và kinh doanh có lãi. Nếu không vay tiền ngân hàng thì công ty không thể phát triển được. Trong tình hình hiện nay, việc vay ngân hàng kinh doanh sản xuất dễ rơi vào nguy cơ phá sản. Những người buôn bán với thương nhân Trung Quốc đều nhận thấy thời kỳ đầu rất thuận lợi, sau thời kỳ sau không được như ý. Mọi người thường nói buôn bán phía Bắc không có hậu, người Việt Nam kinh doanh thường không có kinh nghiệm, dễ bị mất hết vốn liếng vì khi ký hợp đồng không chặt chẽ các điều khoản. Hợp đồng buôn bán tiểu ngạch thường chỉ viết trên bản hợp đồng in sẵn bằng tiếng Trung Quốc. Khi giao tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng, doanh nhân Việt Nam thường bị ép phải giao trước. Khi số lượng hàng của Việt Nam giao đủ thì tiền mới chuyển vào tài khoản của phía Việt Nam. Có trường hợp nhà buôn Việt Nam giao hàng xong không nhận được một đồng nào hoặc giao tiền trước chỉ nhận được một số hàng có giá trị bằng 30% số tiền giao. Các công ty Trung Quốc buôn bán với Việt Nam thất ẩn thất hiện, biến hóa khôn lường, không có địa chỉ cố định. Vì vậy, những doanh nhân Việt Nam cần hết sức thận trọng khi ký hợp đồng buôn bán. Nhà doanh nghiệp Do Thái, Atkinson, vốn là một luật sư. Một hôm, ông nảy ra ý tưởng kỳ lạ, mượn tiền ngân hàng để kiếm tiền. Ông đến ngân hàng đề nghị vay một món tiền để sửa văn phòng luật sư. Vì Atkinson là người quen của ngân hàng, quan hệ rộng, nên ngân hàng tin tưởng cho ông vay 10.000 đô la Mỹ. Atkinson đem số tiền 10.000 đô la Mỹ này đến gửi ngân hàng khác. Ông lại đến ngân hàng thứ ba vay tiếp 10.000 đô la Mỹ rồi lại gửi vào ngân hàng thứ tư số tiền đó. Sau vài tháng, Atkinson rút tiền ở ngân hàng trả lại ngân hàng. Không đầy một năm, ông đã có lời được một chút vốn. Với cách này, Atkinson đã mua được một công ty sắp phá sản ở Philadelphia. Mấy năm sau, Atkinson trở thành ông chủ của một công ty xuất bản ở Philadelphia của Mỹ, có số vốn là 150 triệu đô la Mỹ. Đây là trường hợp dựa vào uy tín vay tiền ngân hàng lãi ít, gửi vào ngân hàng lãi cao. Cách làm này chỉ có thể áp dụng trong thời điểm kinh tế đang phát triển. Các công ty ngân hàng cần vốn để kinh doanh. Atkinson được vay vốn ưu đãi. Trường hợp này gọi là kinh doanh tiền của ngân hàng, bắt ngân hàng làm thuê cho mình. Hiện nay rất nhiều ngân hàng Việt Nam lâm vào nguy cơ mất hết vốn vì nợ xấu không thể đòi được. Người vay tiền ngân hàng đã bị vỡ nợ bỏ trốn. Nhân viên ngân hàng lấy tiền của khách gửi cho vay lãi cao. Người vay vỡ nợ bỏ trốn. Nhân viên ngân hàng không có khả năng hoàn trả. Phản ứng vỡ nợ dây chuyền này đã khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng ảm đạm. Bản thân ngân hàng chỉ là nhân tố kích thích nền sản xuất. Nay, nền sản xuất hầu như bị đình đốn, ngân hàng cũng sống lây lắc. Năm 2011-2012 là giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế Việt Nam. 4. Giỏi lợi dụng tiền của người khác. Trong kinh doanh buôn bán, cần phải hợp tác, cạnh tranh thì mới thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Người Do Thái rất giỏi về việc lợi dụng kinh nghiệm và tiền vốn của người khác để kinh doanh. Quanter là người Do Thái định cư ở Canada. Tài sản tổng cộng có 40.000 đô la Canada. Gia đình của ông có 5 người, ông, vợ và 3 con gái đều ở Ottawa, thủ đô của Canada. Khi mới đến Canada, Quanter đã không tìm được việc làm. Số tiền mang theo đã tiêu hết một nửa. Ông quyết định học giáo trình đánh giá nhà đất ở trường Đại học Columbia. Một người Do Thái kiên trì theo học lớp ban đêm đã là chuyện đáng phục. Song càng đáng phục hơn là Quanter đã gần 50 tuổi. Sau khi có chứng nhận tốt nghiệp khóa học, Quanter tìm được công tác trợ lý kinh doanh của một công ty với khoản tiền lương rất khiêm tốn. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Một người bạn cũ đã nhờ Quanter mua đất ở Canada. Sau đó người bạn này tự nguyện xuất tiền cùng hợp tác với Quanter kinh doanh nhà đất. Phương thức kinh doanh của họ là mỗi người xuất vốn một nửa. Số tiền góp của Quanter là cho người bạn này cho vay. Năm 1973, Quanter thành lập công ty kinh doanh nhà đất. Quanter chỉ trong 10 năm đã đưa công ty của mình vào hàng ngũ công ty lớn ở Canada với số tiền vốn lên tới 500 triệu đô la Mỹ. Doanh nhân Do Thái, Van Vite, cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực huy động vốn xuất sắc nhất trên thế giới. Năm 1965, ông mua công ty dệt Bagessia. Lúc đó Buffett cho rằng mình mua được công ty với giá quá rẻ và xem ra còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng 20 năm sau, Buffett không thể không thừa nhận đó là sự thất bại trong sự nghiệp đầu tư của mình. Để khắc phục nhân tố chủ quan trong kinh doanh, năm 1985, ông quyết định đóng cửa công ty dệt Bacassa. Cũng may là trong 20 năm đó, ông chỉ đầu tư cầm chừng vào việc dệt may và bán cổ phiếu của công ty dệt. Từ năm 1985, Buffett đã chuyển hướng hoạt động của công ty dệt sang hướng sản xuất kinh doanh tổng hợp như làm giày, chế tác đồ gỗ, phục vụ hàng không, phục vụ tài chính, bảo hiểm. Buffett đã thuê người điều hành công ty, còn mình tập trung vốn mua bán cổ phiếu, tham gia bán bảo hiểm. Buffett đúc rút được hai kết luận quan trọng. Thứ nhất, ông đã coi thường câu nói của nhà triết học Pháp Camus: tài năng trí khôn là nô bộc của tình cảm, chứ không phải là nô lệ của tình cảm. Thứ hai, một con ngựa có thể đếm từ 1 đến 10 là con ngựa xuất sắc, song nó không phải là nhà toán học kỳ xuất. Cũng như vậy, một công ty dệt có năng suất cao trong ngành dệt là công ty dệt xuất sắc, nhưng nó không phải là công ty xuất sắc. Từ sau khi rút kinh nghiệm, Buffett quyết tâm làm theo lời răn trong kinh Talmud: khi bạn ở vào thế yếu, thế bị động, phải lập tức hợp tác với người khác, sử dụng kinh nghiệm, trí tuệ, tiền bạc, sức lực của người khác để khiến mình từ không đến có, từ thiếu đến nhiều. Năm, nâng cao giá trị của hàng hóa. Nói đến mưu lược kinh doanh, chúng ta thường hiểu là sự khôn khéo trong kinh doanh. Nhà kinh doanh áp dụng sách lược kinh doanh phải biết tùy cơ ứng biến, biết nâng cao giá trị của hàng hóa. Kinh Talmud nói rằng không nên tự đánh giá thấp mình để tránh người khác coi thường mình. Một họa sĩ trẻ không bán nổi tranh của mình có quen một doanh nhân Do Thái. Họa sĩ buồn bã nói: một bức tranh tôi chỉ vẽ trong một ngày, không hiểu vì sao phải đợi một năm mới bán được. Người Do Thái nói: hay là đổi ngược lại xem sao? Họa sĩ không hiểu ý hỏi lại: đổi ngược lại là sao? Anh hãy vẽ bức tranh trong một năm thì sẽ bán được trong một ngày. Một năm vẽ một bức tranh thật là chậm. Đúng, sáng tác là lao động vô cùng gian nan, không có con đường tắt. Họa sĩ làm theo lời của người Do Thái, vẽ bức tranh gần một năm mới xong. Quả nhiên, chưa quá một ngày đã bán được, thậm chí giá rất cao. Hàng hóa là kết tinh của sức lao động trí tuệ. Hàng hóa càng tinh xảo, giá trị hàng hóa càng cao. Một nhà máy sản xuất xe máy, mặc dù giám đốc kinh doanh điều tra thị trường, đổi mới mẫu mã nhiều lần, song lượng hàng hóa bán ra vẫn không cao. Cuối cùng, giám đốc phải nhờ một chuyên gia về thị trường khảo sát tình hình sản xuất của nhà máy để đề ra sách lược nâng cao lượng tiêu thụ xe máy. Vị chuyên gia này đi xe máy khắp các phố ở Berlin trong mấy ngày liền, nói chuyện với những người sử dụng xe máy, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ. Những người sử dụng xe máy đều nói khi họ có tiền thì không muốn đi xe máy nữa. Qua điều tra, vị chuyên gia phát hiện đại bộ phận người đi xe máy là thanh niên. Tâm lý của thanh niên là thích lái xe ô tô hơn đi xe máy, chỉ vì năng lực kinh tế có hạn cho nên không thể mua ô tô. Vị chuyên gia đưa ra kết luận: công ty muốn nâng cao năng lượng tiêu thụ xe máy, cách duy nhất là nâng cao chất lượng xe máy. Công ty không cần lãng phí tiền chi cho một quảng cáo xe máy chất bền, mà hãy đầu tư cải tiến mẫu mã sản phẩm sao cho người sử dụng xe máy có cảm giác như đang đi bộ trên ô tô. Công ty bắt đầu trang bị các thiết bị trên xe máy gần giống như thiết bị ô tô, như còi, phanh, yên có lưng tựa. Quả nhiên, lượng tiêu thụ tăng vọt. Thanh niên Đức rất thích sử dụng xe máy kiểu mới. Nhiều thanh niên có ô tô, song vẫn bỏ tiền ra mua một chiếc xe máy sang trọng. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ hướng dẫn quý vị các cách nâng cao giá trị hàng hóa. 1. Nâng cao chất lượng hàng hóa. Hàng hóa chất lượng cao quyết định lượng tiêu thụ hàng hóa. Hàng hóa chất lượng cao sẽ dần dần chiếm lĩnh thị trường. Nói chung, người tiêu dùng chấp nhận mua hàng chất lượng cao với giá cao. Những hãng nổi tiếng như Honda, Toyota, Yamaha, Mitsubishi, Nissan, Ford, Fiat, Mercedes, Canon, Adidas, Coca-Cola, Samsung, Hyundai đều đưa ra những sản phẩm chất lượng cao. Năm 1789, một quý tộc Pháp bị bệnh sỏi thận, đi nghỉ mát ở vùng núi Alps, sử dụng nước khoáng II trong suốt kỳ nghỉ. Điều kỳ diệu là bệnh sỏi thận của ông tự nhiên mất đi. Qua tìm hiểu, nước khoáng này xuất xứ ở vùng núi An. Trải qua 15 năm ngưng động trong các tầng sa khoáng, các chuyên gia lập tức vào cuộc. Họ phát hiện tính chất chữa bệnh của loại nước khoáng này. Tin này vừa truyền ra ngoài, hàng vạn người đổ xô đến chân núi An để thí nghiệm sự thần kỳ. Một bình nước khoáng bình thường nhập khẩu bán với giá từ 9 đến 15.000 một chai, nhưng nước khoáng EE được bán với giá 45 đến 50.000 một chai. Hàng hóa chất lượng cao còn thỏa mãn tâm lý vô trương hình thức của người tiêu dùng. Một giám đốc đi xe Mercedes được đối tác tin tưởng hơn khi đi xe ô tô nội địa cũ. Hãng xe ô tô Rolls-Royce có thời gian bán xe ô tô với giá rất đắt để quảng cáo đẳng cấp số 1 của xe ô tô Rolls-Royce. Họ đưa ra yêu cầu rất nghiêm khắc đối với thân phận địa vị của người mua xe. Khách hàng không phù hợp yêu cầu, cho dù trả giá gấp đôi cũng không bán. Thứ hai là tuyên truyền quảng cáo giá trị và đẳng cấp của hàng hóa. Người bán hàng có trách nhiệm giới thiệu giá trị và đẳng cấp của hàng hóa cho khách hàng. Quảng cáo chỉ có tác dụng khi khách hàng được người bán hàng giới thiệu sản phẩm. Vì vậy, huấn luyện kỹ năng bán hàng cho nhân viên là một biện pháp quan trọng làm tăng giá trị của hàng hóa. Một nữ khách hàng ca thán, giá dây chuyền vàng ở đây quá đắt. Nữ nhân viên bán hàng nói, 2 triệu đồng cũng là quá rẻ rồi. Nếu bà đi khắp các hiệu vàng trong thành phố, cũng không mua được chiếc dây chuyền rẻ như thế này. Nhân viên bán hàng đã đưa ra lý lẽ thuyết phục bằng cách so sánh giá cả với giá cả. Lúc này tâm lý của khách hàng trong tình trạng mâu thuẫn, họ vừa muốn mua giá rẻ, vừa muốn có hàng giá trị. Nhân viên bán hàng phủ nhận giá trị hàng hóa của mình, có nghĩa là dây chuyền này rẻ nhất thành phố, như vậy khả năng thành công rất thấp. Nếu nhân viên bán hàng nói, chiếc dây chuyền này rất hợp với bà, nếu bà đeo nó mọi người sẽ nói nó có giá tới 3 triệu đồng. Khi mang sợi dây chuyền này, bà sẽ trở nên sang trọng, xinh đẹp vô cùng. Nói như vậy thì khả năng thành công sẽ rất cao. Nhân viên bán hàng đã nâng cao giá trị của sợi dây chuyền khi khách hàng đeo nó. Và thứ ba là kỹ xảo chiết khấu. Nếu như chiết khấu sẽ vi phạm nguyên tắc giá trị, làm hại giá trị và thương hiệu, để không làm tổn thương giá trị và lợi nhuận của hàng hóa, người Do Thái vận dụng cách làm bỏ xe để bảo vệ tướng, giữ nguyên giá kèm theo tặng phẩm nhỏ hoặc tăng thời gian bảo hành, đưa hàng đến tận nhà. 6. Đánh vào tâm lý hiếu kỳ của khách hàng. Có trí tuệ, song vẫn không thể kiếm được một đồng tiền. Có tiền, song vẫn không thể đổi lấy trí tuệ. Đây là câu phương ngôn cổ của người Do Thái. Người nào có học thức, vận dụng học thức của mình kiếm được nhiều tiền mới là người tri thức chân chính. Trong thương trường, kỹ xảo rất nhiều. Sản phẩm của bạn phải mang tính độc đáo mới chiếm được thị trường. Khách hàng thường muốn mua các sản phẩm mới lạ cả về nội dung lẫn hình thức. Chính sự mới lạ tạo ra tính thẩm mỹ của hàng hóa. Louis E. Wolfson là con của một nhà buôn đồ cũ người Do Thái, định cư ở Mỹ. Thập kỷ 50-60 của thế kỷ 20, ông được coi là thiên tài tài chính. Wolfson vay 10.000 đô la Mỹ mua một xưởng chế biến sắt phế liệu, biến nó thành một xí nghiệp có doanh thu lớn. 28 tuổi, tài sản của ông đã lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Thời giá lúc đó là con số không nhỏ. Năm 1949, ông lại mua công ty vận tải thủ đô với giá 2,1 triệu đô la Mỹ. Đây là hệ thống vận tải mặt đất của đặc khu Washington, do việc kinh doanh không tốt dẫn đến nguy cơ nợ nần. Sau khi mua công ty vận tải thủ đô, Wolfson công khai tuyên bố công ty sẽ chia lãi cho công nhân viên. Công ty không chấp nhận tất cả các hành vi ăn cắp dối trá. Hành động kiên quyết này của Wolfson đã nâng cao vị thế của công ty trong mắt các công nhân viên. Quả nhiên, cổ phiếu của công ty vận tải thủ đô tăng giá liên tục. Wolfson lập tức bán tất cả cổ phiếu, thu lợi gấp 6 lần. Thập kỷ 60, Wolfson thành lập Đại xí nghiệp Liên hợp Madrid, Chamberlain và Scott. Ông được coi là người cha của Đại xí nghiệp Liên hợp. Là giám đốc lương cao nhất nước Mỹ lúc đó, thu nhập chưa đóng thuế là 500.000 đô la Mỹ một năm. Biện pháp quảng cáo của các nhà sản xuất lớn có tính chất thôi miên. Các khách hàng sau khi nghe quảng cáo gần như mất năng lực phán đoán, tự động tìm mua hàng theo chỉ dẫn của quảng cáo. Hãng Coca-Cola đã từng thực hiện biện pháp này. Lượng tiêu thụ nước uống Coca-Cola tăng 18% sau khi quảng cáo. Tất cả mọi người đều dễ bị ảnh hưởng, có tính ám thị của quảng cáo. Tháng 6 năm 1966, tàu vũ trụ không người lái lần đầu tiên đổ bộ lên mặt trăng, gây chấn động toàn thế giới. Công ty chế tạo máy bay Hulse là người chế tạo tàu vũ trụ này. Ở Mỹ, tên của vua máy bay Hulse cũng nổi tiếng như Washington, Lincoln. Người Mỹ coi Hulse như một anh hùng. Hulse có tài sản là 2,5 tỷ đô la Mỹ khi về già ẩn cư ở đâu không ai biết. Hulse sinh năm 1905 ở Houston. Cha ông là nhà kinh doanh dầu mỏ. 16 tuổi, mẹ của ông đã qua đời sau sự cố y học. Hai năm sau, cha ông cũng bị chết về bệnh tim. Gia sản của cha ông để lại là 750.000 đô la Mỹ. Ông dùng số tiền này mua lại cổ phần của tất cả bạn bè, người thân, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Hulse. Hulse rất thích lái máy bay. Có một lần khi lái chiếc máy bay tư nhân trên bầu trời, ông nghĩ, nếu quay một bộ phim không chiến, tất sẽ được hoan nghênh. Ông nghĩ lại cảnh trung tá không quân Anh Dunning chỉ huy mấy chiếc máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu chiến, bắn phá căn cứ không quân Đồng Đề Lên của Đức trong Thế chiến thứ nhất. Ông quyết định làm phim. Thời đó kỹ thuật điện ảnh miêu tả không chiến chưa xuất hiện. Ông phải dùng máy bay thật để quay. Tên bộ phim là Thiên sứ địa ngục. Để quay bộ phim này, riêng tiền thuê máy bay đã tốn 2,1 triệu đô la Mỹ. Ông thuê máy bay Sparta của Pháp, máy bay chiến đấu SE-5 của Anh, máy bay chiến đấu TC của Đức, phi công tham gia đóng phim hơn 100 người và 2.000 diễn viên. Một nửa nhà quay phim Hollywood tham gia quay phim. Lợi nhuận từ mỏ dầu của cha ông để lại và sự nghiệp điện ảnh mang lại tiền bạc lớn cho Hulse. Ông bí mật mua cổ phần công ty hàng không Hoàng Cầu Mỹ. Đến năm 1937, Hulse đã có 87% cổ phần của công ty này. Ông đã cải tiến máy bay của công ty Lockheed thành máy bay chở được 12 người. Ngày 10 tháng 7 năm 1938, Hulse và 4 phi công lấy chiếc máy bay cải tiến cất cánh từ sân bay Venice. Sau 3 ngày 19 giờ 17 phút bay đường dài, máy bay đã trở về Mỹ. 2,5 vạn người chờ ở sân bay Venice đón người anh hùng Hulse. Trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai, sau khi quân Mỹ chiếm lại đảo Guadalcanal, thủy phi cơ được chú trọng. Hulse thiết kế chế tạo thủy phi cơ lớn nhất thế giới KH-1. Máy bay dài 97,5 mét, cao 15,2 mét, nặng hơn 300 tấn. Lúc đó rất nhiều người cho rằng chiếc máy bay này không thể cất cánh. Tháng 4 năm 1948, Hulse đã lái thành công. Năm 1965, công ty máy bay Hulse chế tạo vệ tinh thông tin thương nghiệp nặng 85 bao. Mưu lược mượn gà đẻ trứng, Hilton trở thành vua khách sạn. Tài lực vật lực của một người có hạn, vì vậy muốn làm việc lớn phải biết mượn sức lực, tiền vốn của người khác. Đối với người Do Thái, có thể mượn được tất cả như mượn vốn, mượn kỹ thuật, mượn nhân tài, mượn thế lực. Kinh Thomas có nói rằng, không có tiền mua giày có thể vay người khác, chân có giày sẽ đi nhanh hơn là chân đất. Trong tác phẩm Vấn đề đồng tiền, nhà văn Dumas có viết, kinh doanh là việc rất đơn giản, chỉ là hành động mượn vốn của người khác. Không mượn sức lực, tài lực của người khác không thể thành công lớn. Những người tay trắng xây dựng sự nghiệp đều phải vay tiền bạn bè, ngân hàng để có tiền kinh doanh. Zubalos, chủ tịch công ty du lịch số 1 tại Mỹ, khi làm chủ tịch Ủy ban Olympic Los Angeles, lần thứ 23 đã dùng mưu lực mượn gà để trứng thu về cho thành phố 15 tỷ đô la Mỹ. Thành công vang dội này là một ví dụ về thiên tài kinh doanh của Zubalos. Với cách làm cực kỳ thông minh, ông đã huy động được số vốn khổng lồ. Các nhà kinh doanh đua nhau mua bản quyền truyền hình, mua quyền quảng cáo, mua vé xem. Các công ty thì tranh nhau tài trợ cho Thế vận hội. Chỉ riêng số tiền tài trợ lần đầu đã lên tới 3,85 tỷ đô la Mỹ. Có thể nói đây là một kỳ tích của công tác tổ chức Thế vận hội. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, giai đoạn 2008-2013, vận dụng mưu lược mượn gà đẻ trứng không còn ứng nghiệm như trước. Đại bộ phận doanh nghiệp Việt Nam không còn hứng thú vay tiền ngân hàng nữa, bởi hàng sản xuất bị ế ẩm, nền kinh tế Việt Nam gặp khó khăn chưa từng có. Số doanh nghiệp bị phá sản khá nhiều, đây là thời kỳ khó khăn của cả hệ thống kinh tế thế giới. Người dân thắt chặt chi tiêu, nhà nước thắt chặt chi tiêu công để cân đối ngân sách, ngăn chặn lạm phát. Bí quyết của người Do Thái là ra sức mượn tiền của ngân hàng để kinh doanh, tức là mượn gà người khác để trứng cho mình. Doanh nhân Hilton chỉ trong 17 năm kể từ khi buộc phải rời gia đình ra đi đã trở thành nhà triệu phú có số vốn lên tới 570 triệu đô la Mỹ. Sau khi vay tiền, Hilton đã biến thành người đi cho vay. Thời trẻ, Hilton say mộng làm giàu, song cơ hội không đến. Một hôm, ông lang thang ngoài phố, đột nhiên phát hiện toàn bộ khu buôn bán Eunice phồn hoa này chỉ có một khách sạn. Hilton nghĩ, nếu ai xây một khách sạn cao cấp ở đây, tất nhiên sẽ phát tài. Sau khi khảo sát góc đại lộ khu thương nghiệp Dallas, ông phát hiện có một miếng đất thích hợp nhất làm khách sạn. Người sở hữu mảnh đất này là nhà kinh doanh nhà đất, tên là Demai. Lúc đó Demai đưa ra giá bán mảnh đất kia là 300.000 đô la Mỹ. Hilton đã mời một kiến trúc sư đến thẩm định giá xây một khách sạn cao cấp. Ông ta nói ít nhất cũng phải chi từ 900.000 cho đến 1 triệu đô la Mỹ. Ban đầu Hilton chỉ có 5.000 đô la Mỹ. Ông mua một khách sạn sau bán được 50.000 đô la Mỹ. Hilton rủ một người bạn góp vốn, hai người gộp lại được 100.000 đô la Mỹ. Ông gặp chủ mảnh đất thương lượng. Tôi rất muốn mua mảnh đất của ông để xây một khách sạn lớn. Tôi chỉ đủ tiền xây một khách sạn bình thường. Vì vậy bây giờ tôi chỉ muốn thuê đất của ông. Timai hơi bực mình, định bỏ ra về. Hilton vội nói, nếu tôi thuê đất của ông 90 năm, trả tiền theo từng thời kỳ, tiền thuê đất của ông là 30.000 đô la Mỹ. Ông vẫn có quyền sở hữu mảnh đất. Nếu tôi không trả đúng hạn, thì mời ông thu hồi mảnh đất và cả khách sạn tôi xây trên đó. Timai chuyển từ giận thành mừng, nghĩ rằng trên đời sao lại có chuyện tốt đẹp như vậy. Chỉ cần 10 năm là ta đã thu hồi được vốn, còn lại 80 năm ta sẽ thu được 2,40 triệu đô. Hợp đồng này lập tức được ký. Năm đầu tiên, Hilton trả 30.000 đô la Mỹ, song vẫn còn vấn đề hắc búa, tiền đâu xây khách sạn. Ông gặp Timai nói rằng, tôi muốn dùng đất là vật thế chấp vay tiền ngân hàng, hy vọng ông đồng ý. Timai vô cùng tức giận, song không còn cách nào khác phải đồng ý. Hilton dùng quyền sử dụng đất làm thế chấp, vay được 300.000 đô la từ ngân hàng, cộng với 70.000 đô la, thành ra là 370.000 đô la. Tiếp theo, Hilton lại gặp một đại gia, đề nghị ông ta cùng hợp tác xây khách sạn. Ông này góp 200.000 đô la, như vậy tiền vốn của Hilton đã lên tới 570.000 đô la Mỹ. Tháng 5 năm 1924, mặc dù còn thiếu gần nửa số tiền vốn xây dựng, khách sạn Hilton vẫn động thổ. Khi khách sạn xây dựng được một nửa thì thiếu tiền. Lúc đó, Hilton tìm gặp Demai, kể về khó khăn về tiền xây dựng, hy vọng ông ta bỏ tiền vốn, xây nốt nửa phần còn lại của khách sạn. Hilton nói, nếu khách sạn xây xong, ông có thể có khách sạn, ông có thể cho tôi thuê kinh doanh, mỗi năm tiền thuê ít nhất là 100.000 đô. Rõ ràng, Demai đã bị sập bẫy. Nếu ông ta không đồng ý, không những không thu được tiền thuê đất, mà còn bị mất mảnh đất vì đã thế chấp cho ngân hàng. Cuối cùng, Demai đành phải đồng ý chi tiền xây nốt phần còn lại của khách sạn. Ngày 4 tháng 8 năm 1925, khách sạn Hilton bắt đầu kinh doanh. Với số tiền 5.000 đô la bé nhỏ, chỉ trong 2 năm, Hilton đã xây lên khách sạn đồ sộ mang tên chính mình. Hilton là một ví dụ điển hình của bí quyết mượn gà người khác để trứng cho mình. 8. Chiêu thức mua một tặng một của người Do Thái. Kinh Talmud có viết, đồng tiền bình đẳng, vì vậy nhân cách cũng bình đẳng. Dục vọng kiếm được nhiều tiền rất chính đáng. Đối với tất cả mọi người, đồng tiền bình đẳng, không phân biệt cao thấp sang hèn. Trong kinh doanh, muốn không bị thua thiệt thì phải mỗi lần buôn bán cần có lãi. Nhiều lúc phải thả con săn sắt, bắt con cá trô, tức chịu thiệt nhỏ ban đầu để được lợi lớn sau này. Chiến thuật kinh doanh lỗ giả lãi thực được người Do Thái vận dụng khôn khéo. Thầy Sirel là một rabbi vĩ đại nhất trong lịch sử Do Thái. Trong cộng đồng người Do Thái lưu truyền một câu chuyện như sau. Hai người Do Thái đố nhau, ai có thể làm cho thầy Sirel nổi giận sẽ được 400 đồng tiền. Lúc đó đúng vào nửa đêm trước ngày nghỉ, Sirel đang gội đầu, một người đến cổng nhà ông gọi rất to. Thầy Sirel, có nhà không? Thầy Sirel vội dùng khăn cuốn quanh đầu chạy ra cổng nói. Còn có việc gì? Con có một chuyện cần thầy chỉ bảo. Vậy thì cứ nói đi. Vì sao đầu người Babylon lại tròn ạ? Thầy Sirel trả lời. Con vừa nêu ra một câu hỏi quan trọng, có lẽ vì họ không có bà đỡ giỏi. Người kia nghe xong liền đi. Một lúc sau, anh ta lại đến cổng nhà thầy Sirel gọi to. Thầy Sirel có nhà không? Thầy Sirel lại dùng khăn quấn quanh đầu, chạy ra cổng nói. Con có việc gì nữa? Con có một chuyện cần thầy chỉ bảo. Vậy thì con cứ nói đi. Vì sao dân Banbira mắt đều xanh? Thầy Sirel trả lời. Con vừa nêu ra một câu hỏi quan trọng. Có lẽ vì họ sống trong vùng sa mạc nhiều bụi cát. Người kia nghe xong lại bỏ đi luôn. Một lúc sau, anh ta lại đến cổng treo to. Thầy Sirel có nhà không? Thầy Sirel lật đật dùng khăn quấn đầu chạy ra hỏi. Con có chuyện gì? Vì sao bàn chân người châu Phi rất to? Thầy Sirel trả lời. Con vừa đưa ra một câu hỏi quan trọng. Có lẽ vì họ sống ở vùng đầm lầy. Người hỏi nghe xong, không đi, lại nói. Con vẫn còn có rất nhiều vấn đề cần hỏi thầy, xong con sợ thầy nổi nóng. Thầy Sirel nói, có vấn đề gì con cứ nói. Thầy có phải là Sirel được mọi người gọi là hoàng thân Israel không? Đúng vậy. Nếu đúng như vậy, mong rằng Israel không nên có nhiều người giống như thầy. Vì sao? Vì có thầy, con đã thua 400 đồng. Sau khi hỏi rõ sự tình, thầy Sirel nói, ta đáng được con thua 400 đồng tiền, cho dù thêm 400 đồng nữa cũng không nhiều. Song Sirel này không bao giờ nổi nóng. Bang Connecticut của Mỹ có một nhà máy ô tô gọi là Omobi. Do kinh doanh ngày càng sa sút, nhà máy lâm vào cảnh phải đóng cửa. Giám đốc quyết định đưa ra sách lược, mua một, biếu một để cứu nhà máy. Nhà máy còn tồn một lượng xe con cần giải phóng để lấy vốn sản xuất. Trong quảng cáo có nói rằng, ai mua một chiếc xe Zoronado sẽ được một chiếc xe Phương Nam miễn phí. Thường trước khi mua một xe chỉ được tặng một vật nhỏ ít giá trị. Nay đưa ra một chiêu thức bán hàng kỳ lạ, khách hàng liền đổ xô đến công ty mua xe. Trong mấy ngày, toàn bộ xe ế thừa bán với giá 21.500 đô la Mỹ một chiếc, kèm theo một chiếc xe Phương Nam mới tinh. Như vậy mỗi xe bán lỗ 5.000 đô la Mỹ. Nếu như vậy thì lỗ to. Song theo tính toán, số xe tồn động trong một năm không bán được sẽ gây tổn thất, cộng với số tiền kho bãi cũng gần như vậy. Sau khi thu hồi vốn tái đầu tư, nhà máy đã thực sự hồi sinh. Tháng 6 năm 1981, West đã làm một việc bất ngờ, không ai hiểu được. Ông đã bán công ty Houston mà ông đã vất vả xây dựng trong 20 năm cho công ty vận tải nhanh của Mỹ với giá 8 tỷ đô la Mỹ. Công ty vận tải nhanh Mỹ này là một tập đoàn kinh doanh ngân hàng, vận tải, du lịch. Còn công ty Houston quy mô nhỏ, song tiền đồ phát triển khả quan. Mọi người cho rằng West bị thiệt thòi lớn. Nhưng chỉ sau một thời gian, mọi người mới biết quyết sách của West là hoàn toàn đúng đắn. Hiện nay, chức vụ của West trong công ty vận tải nhanh Mỹ chỉ sau chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc. Cổ phần của ông trong công ty là 27 triệu đô la Mỹ, thu nhập hàng năm là 1,9 triệu đô la. Đương nhiên West cố gắng làm việc để phát triển công ty vận tải nhanh Mỹ. Ông đã cùng đồng nghiệp mua ngân hàng ngoại hối thuộc Ngân hàng Mậu Dịch Nam Mỹ với giá 550 triệu đô la Mỹ. Ngân hàng này kinh doanh ngoại hối, buôn bán vàng bạc đá quý. Sự kiện này đã nâng cao địa vị của West trong ngân hàng ngoại hối và trong công ty vận tải nhanh Mỹ. West trở thành nhân vật nổi tiếng ở phố Wall. Do chủ tịch hội đồng quản trị thường đi công tác, vì vậy thực quyền của công ty vận tải nhanh Mỹ nằm trong tay của West. Dưới sự lãnh đạo của West, các phòng ban công ty đồng tâm hiệp lực khiến lợi nhuận của công ty tăng nhanh. West rất giỏi điều hành công việc. Điểm nổi bật của ông là biết phát huy tính tích cực của cấp dưới. West nói, người lãnh đạo biết cách cổ vũ cấp dưới, lắng nghe ý kiến của cấp dưới, không để vấn đề tồn động quá nhiều, cuối cùng không thể giải quyết được. Người lãnh đạo phải quyết đoán, không thể hàm hồ, khiến cấp dưới không biết làm như thế nào hoặc khiến kẻ khác lợi dụng. Chính. Lý lẽ kinh doanh chính là sự lý giải phù hợp với luật pháp. Ngày xưa có một ông vua, nhà vua này chỉ có một cô con gái rất xinh đẹp. Một lần công chúa bị bệnh nặng, quan ngự y tâu rằng, nếu không có thần dược công chúa khó có thể sống được. Nhà vua lo lắng ra cáo thị, bất cứ ai chỉ cần chữa khỏi bệnh cho công chúa, không nhận được lấy công chúa mà còn được làm người kế tục ngôi báu. Ở nơi xa xôi, có ba anh em một nhà, anh cả có kính viễn vọng. Khi dùng kính viễn vọng, anh ta nhìn thấy cáo thị của nhà vua. Anh cả bàn với hai em, phải đi cứu công chúa. Người anh thứ hai có một chiếc thảm thần kỳ. Người em út có một quả táo thần có thể chữa khỏi mọi bệnh trên đời. Ba anh em ngồi trên chiếc thảm thần bay đến cùng vua. Họ đề nghị được cứu công chúa khỏi bệnh. Quả nhiên, công chúa sau khi ăn táo thần lập tức khỏi bệnh. Đứng trước ba người tài năng, nhà vua rất lúng túng liền hỏi. Trong số ba anh em nhà ngươi, ai là người có công lớn nhất? Anh cả nói, nếu không có kính viễn vọng của tôi, chúng ta không thể biết để đến đây chữa bệnh cho công chúa. Anh hai nói, nếu không có chiếc thảm của tôi, chúng ta không thể đến đây chữa bệnh kịp thời cho công chúa. Em út nói, nếu không có quả táo thần của em, dù có đến đây cũng chỉ vô ích mà thôi. Nhà vua không thể gả công chúa cho cả ba anh em, vì nếu gả cho một người thì thất tính với hai người kia. Sau cùng nhà vua bèn mời một nhà thông thái đến hỏi ý kiến. Nhà thông thái nói, nhà vua nên gả công chúa cho cậu út, vì công chúa đã ăn mất quả táo thần của người em út. Kính viễn vọng, chiếc thảm bay của hai người anh vẫn còn đó. Kinh Thamít có nói rằng, khi một người phục vụ cho mọi người, điều đáng quý là anh ta đã cống hiến tất cả cho mọi người. Vì vậy trong cuộc sống kinh doanh, nhà kinh doanh phải có đầu óc nhanh nhạy để xử lý vấn đề. Charlie Chaplin là nghệ sĩ hài người Do Thái nổi tiếng thế giới. Vở Nhà độc tài vĩ đại là tác phẩm thứ 79 của Chaplin, cũng là một bộ phim có tiếng đầu tiên của ông. Năm 1938, Chaplin bí mật chuẩn bị quay bộ phim này. Ngày 1 tháng 1 năm 1939, ông viết kịch bản trong 3 tháng. Tháng 6 năm 1939, ông công khai nội dung quay phim. Ngày 7 tháng 9 năm 1939, phim Nhà độc tài vĩ đại bắt đầu quay. Đầu tiên, Chaplin đặt tên phim là Nhà độc tài. Khi Chaplin dẫn diễn viên đi dã ngoại quay cảnh trong phim Nhà độc tài, công ty điện ảnh Paramount viết thư cho ông, nói tên phim Nhà độc tài là bán quyền của họ, vì họ đã có kịch bản thông qua với tên Nhà độc tài. Chaplin phái người đến gặp phía Paramount đàm phán. Trong đàm phán, đối phương không chịu nhượng bộ, họ yêu cầu quyền quay phim phải nhường cho họ. Bất đắc dĩ, Chaplin đến tận công ty này đàm phán. Công ty Paramount không chịu nhường quyền quay phim và bán quyền sử dụng tên phim với giá 25.000 đô la Mỹ, nếu không sẽ kiện lên tòa án về việc xâm phạm bản quyền. Bỗng nhiên, Chaplin nghĩ ra một chiều kế, thêm một từ đứng trước tên phim, khiến yêu sách của công ty Paramount bị loại trừ. Rõ ràng, Nhà độc tài vĩ đại không phải là tên phim của công ty Paramount. Vì vậy, công ty này không có lý do nào để kiện Chaplin. Ngày 15 tháng 10 năm 1940, bộ phim Nhà độc tài vĩ đại chính thức công chiếu, được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Vua Rockefeller trong con đường tham vọng độc chiếm thị trường dầu mỏ Mỹ, song công ty đường ống dẫn dầu Techworld đã đặt một đường ống dẫn dầu từ mỏ dầu đến thẳng kho chứa dầu bên bờ hồ Ontario. Rockefeller nghĩ cách đặt một đường dẫn dầu song song với đường dẫn dầu của công ty Techworld. Đường dẫn dầu phải đi qua huyện Barron, hiện nay lại nằm trong phạm vi thế lực của công ty Techworld. Trước đó, công ty này đã thúc ép hội đồng huyện thông qua nghị quyết, ngoài những ống dẫn dầu đã có, không cho phép đặt được ống dẫn dầu nào mới. Nhìn bề ngoài, câu chữ của nghị quyết này rất chặt chẽ, song thực tế lại có kẽ hở để Rockefeller lợi dụng. Chỉ trong một đêm, Rockefeller huy động nhân lực đào xong được ống dẫn dầu đoạn đi qua huyện Barron. Trời chưa sáng, công việc đã hoàn tất. Sáng hôm sau, chính quyền huyện Barron biết tin đã tố cáo Rockefeller. Sự kiện này kinh động báo giới, các nhà báo đổ xô đến Barron. Rockefeller tổ chức họp báo nói, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện Barron quy định, ngoài những ống dẫn dầu đã có, không cho phép đặt được ống dẫn dầu mới. Vậy chúng tôi mời các phóng viên đi tham quan hiện trường để xác định đường ống dẫn dầu của chúng tôi đã đặt xong chưa. Chính quyền huyện sau khi nghe Rockefeller nói, biết mình sử dụng câu chữ không logic, không chặt chẽ, vì vậy họ không thể có lý do kiện công ty dầu của Rockefeller. Nếu nghị quyết ghi như sau, ngoài đường ống dẫn dầu của công ty Techworks, đã xin giấy phép và được phê duyệt. Nhân dân và chính quyền huyện cấm bất cứ ai đặt đường ống dẫn dầu nữa. Nếu muốn đặt phải làm đơn, phải chờ đợi xem xét và trả lời sau, thì Rockefeller có lẽ không thể đào lắp đặt đường ống dẫn dầu của huyện Barron. Song đối với một người mưu mẹo như Rockefeller, chuyện này rất dễ giải quyết. 10. Kinh doanh đúng sở trường của mình, giỏi nghề gì, làm nghề ấy. Những người suy nghĩ một chiều, cứng nhắc, không nhạy bén thì không nên kinh doanh. Mỗi người có ưu thế, sở trường của mình. Nếu để người tri thức chạy thi với vận động viên hoặc vận động viên nghiên cứu khoa học, kết quả sẽ rất thấp. Làm nghề gì phải căn cứ vào sở trường của mình. Kinh Tâm Ích có câu chuyện như sau, khosachnoi.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. Một anh nông dân cần cù chịu khó, thu hoạch mùa màng rất tốt. Người làng khen anh ta thông minh, nói rằng nếu anh đi buôn nhất định sẽ phát tài. Anh nông dân về bàn với vợ, người vợ là người hiểu biết, khuyên anh ta hãy quên ý nghĩ dại dột này đi. Xong, anh ta không nghe. Người vợ nói, muốn đi buôn phải có vốn. Ngày mai, anh dắt một con dê và một con lừa ra chợ bán. Nói xong, người vợ về nhà mẹ đẻ, tìm ba người thân quen, dặn dò họ phải làm theo ý mình. Ngày hôm sau, anh nông dân dắt lừa ra chợ. Ba người kia lén lút đi theo. Anh nông dân cưỡi lừa ngủ gật. Một người lấy chuồng đeo ở cổ con dê, buộc vào đuôi con lừa, rồi dắt dê đi mất. Khi tỉnh ngủ, quay đầu lại thấy mất dê. Anh nông dân hoảng hốt. Lúc đó người thứ hai đi tới, hỏi anh mất gì. Anh nông dân nói bị mất dê. Người thứ hai nói, tôi vừa nhìn thấy có một người dắt một con dê đi vào rừng. Nếu đuổi nhanh thì còn kịp đòi lại. Anh nông dân nhờ người đi đường này giữ hộ con lừa, còn mình đuổi theo tìm con dê. Khi không tìm thấy con dê quay trở lại, anh nông dân không còn thấy người giữ lừa đâu nữa. Anh nông dân vừa đi vừa khóc. Khi đến bên giếng nước, anh ta thấy một người đang khóc thê thảm hơn cả mình. Anh ta hỏi, này anh, có chuyện gì mà khóc thảm như vậy? Người này trả lời rằng, anh ta mang một túi tiền vào chợ mua hàng. Khi đi đến đây nghỉ, không cẩn thận đã để rơi túi tiền xuống giếng. Anh nông dân nói, vậy thì xuống giếng mà lấy. Người này nói, tôi không biết bơi, nếu anh mò được, tôi sẽ biếu anh 20 đồng tiền vàng. Anh nông dân thầm nghĩ, dê và lừa tôi mất, nhưng nếu được 20 đồng tiền vàng cũng đủ mua lại được vài con dê, mấy con lừa chứ. Thế là anh ta vội vàng cởi quần áo nhảy xuống giếng, mò mãi vẫn không thấy túi tiền nào. Khi lên bờ thì quần áo, lương khô của anh cũng đều biến mất. Khi anh nông dân về đến nhà thì hết sức ngạc nhiên vì thấy dê và lừa trong chuồng. Người vợ nói, xem ra anh chỉ thích hợp làm ruộng thôi. Buôn bán là một công việc gian khó, đầy nguy hiểm, không thích hợp với tính cách của anh. Anh không lường trước được các rủi ro trong kinh doanh đâu. Ngạn ngữ Do Thái từng nói, nữ sợ nhất lấy nhầm chồng, nam sợ nhất chọn sai nghề. Nếu chọn sai nghề, kết cục thật là bi thảm. Vấn đề quan trọng nhất là bạn thích hợp với nghề nào. Ở thành phố Montreal, Canada, có một đường phố nổi tiếng gọi là Saint Laurent. Trên phố này có cửa hàng ăn Laurent, chuyên bán thịt hun khói. Nghe nói chủ cửa hàng là người Do Thái đến từ Ba Lan hoặc là Hungary. Cửa hàng này lúc nào cũng đông khách. Nhiều tạp chí du lịch giới thiệu nhà hàng như một điểm du lịch của thành phố. Cửa hàng này chính là một điểm bán đồ ăn nhanh. Ngoài bánh sandwich kẹp thịt hun khói, còn bán pate, xúc xích, bít tết. Thịt bò hun khói giá rẻ là món ăn chủ đạo của cửa hàng. Khách chỉ cần bỏ ra từ 6 đến 7 đô la Canada là có thể thưởng thức thịt bò hun khói. Món ăn này chỉ bằng giá tiền của một chiếc bánh hamburger. Thịt hun khói của cửa hàng là loại thịt số 1, quá trình tẩm ướp cũng rất phức tạp. Thịt ướp muối hơn 10 ngày, sau đó hun 10 tiếng. Khách ăn đều khen thịt thơm, mềm ngon. Thịt hun khói ở đây là sản phẩm gia truyền đã ba đời, lúc nào cũng đông khách. Có người hỏi chủ cửa hàng rằng, sao không mở nhiều cửa hàng nữa? Ông chủ cười, ông tổ của chúng tôi chuyên bán thịt hun khói nói rằng, mở nhiều cửa hàng sẽ không hay. Chúng ta đều biết, nếu giỏi nghề gì, làm nghề đó chắc chắn thành công. Đây là chân lý kinh doanh quan trọng nhất. Một bản điều tra đối với 1.000 doanh nhân về nghề nghiệp và hứng thú cho biết 38% doanh nhân không hứng thú đối với nghề của mình, trong đó chỉ có 3% doanh nhân bỏ nghề không hứng thú. Nếu chọn nghề đúng sở trường, bạn sẽ vượt mọi khó khăn một cách dễ dàng. Nhà khoa học Edison có tới hơn 2.000 phát minh. Từ năm 1869 đến năm 1910, Edison đăng ký bản quyền tới 1.328 phát minh, được mệnh danh là vua phát minh thế giới. Sở dĩ Edison có nhiều phát minh như vậy là vì ông đặc biệt hứng thú đối với các phát minh. Có sở trường về ngành gì, tức là có năng khiếu về nghề đó. Nước Mỹ đã từng điều tra hơn 2.000 nhà khoa học, phát hiện trong số đó có rất ít người làm việc vì mưu sinh. Đại bộ phận các nhà khoa học đều làm nghề mình ưa thích. Có thể nói rằng, thành công của các nhà khoa học Mỹ luôn gắn liền với năng khiếu của họ. Vì thế, không có gì là lạ khi nước Mỹ luôn tiên phong trong sự sáng tạo khoa học và công nghệ trên thế giới. 11. Phát huy tài năng độc đáo của mình. Người Do Thái rất tôn sùng tài năng độc đáo. Tài năng phải gắn với kinh doanh mới là tài năng chân chính. Tri thức chỉ là hiểu biết, tài năng mới thực sự là nhân tố quyết định trong kinh doanh. Cần cù chăm chỉ đương nhiên là một nhân tố quan trọng, song không quyết định đến thành công kinh doanh. Kintamet nói rằng, người thông minh không nên nghĩ nhặt vàng trên đường cái. Người Do Thái kinh doanh, nếu không có tài năng đặc biệt thì không thể giàu có. Họ là người có hệ số thông minh rất cao, biết vấn đề từ trước khi nó xảy ra. Một doanh nhân Do Thái hỏi đối tác, ông có biết đáy biển đại dương có loại cá gì không? Người nghe vô cùng ngạc nhiên vì buôn bán đá quý không có liên hệ gì với loài cá sống dưới đáy đại dương. Vì sao lại hỏi hai vấn đề chẳng ăn nhập gì với nhau? Người Do Thái lại cho rằng, tuy đá quý và cá sống dưới đáy đại dương không liên quan với nhau, nhưng đối tác biết rõ loài cá sống dưới đáy đại dương, anh ta cũng có hiểu biết về đá quý giống như vậy. Nếu hợp tác với người hiểu biết, tất sẽ thành công. Nếu không có tài kinh doanh, chỉ dựa vào sự bắt chước cũng không thể thành công. Trong kinh doanh, nếu bạn dùng thủ đoạn lừa bịp để kiếm tiền như thế nào, trong tương lai, người khác sẽ dùng thủ đoạn như thế để lừa bịp vợ con của bạn. Vì vậy, trong kinh doanh, đại kỵ lừa dối khách hàng. Công tước kiến trúc sư Daniel đã xây 52 nhà thờ ở London khi về hưu lúc 86 tuổi, vẫn nghiên cứu thiên văn học và kiến thức tôn giáo. Chính trị gia Cato 80 tuổi vẫn học tiếng Hy Lạp. Nhà sử học Hy Lạp Plutarch về già vẫn học tiếng Latin. Điều này chứng tỏ tài năng cần phải kết hợp với tinh thần ham học thì mới thành công. Tính sáng tạo, có ý tưởng riêng luôn được giáo dục từ nhỏ trong các gia đình người Do Thái. Các ý tưởng dù bị xem là điên rồ của con cái đều cần được tôn trọng. Bố mẹ khuyến khích trẻ đưa ra ý tưởng riêng, có thể ra ngoài những khuôn mẫu thông thường, thậm chí tranh luận với người lớn. Khuyến khích con đặt câu hỏi để giúp con luôn sáng tạo, linh động. Cần động viên trẻ con tham gia các hoạt động ngoại khóa để trẻ phát huy các thiên hướng và những sở trường của mình. Khen ngợi con cũng rất cần thiết. Khi con được điểm cao, lúc con thể hiện là một người bạn tốt ở trường. Với trẻ, thất bại cũng quan trọng. Phải để trẻ thử điều mới, phải biết liều lĩnh để trẻ hiểu rằng không phải mọi điều đều thành công. Khi con làm sai, không phán xét trẻ, để trẻ học hỏi từ thất bại của chính mình và tìm ra cách có thể làm khác vào lần sau. Đó là cách dạy trẻ trong gia đình Do Thái cần được học tập. 12. Nguyên lý hòa khí sinh tài của người Do Thái. Hòa khí là khí chất bình ổn, thái độ hòa nhã. Hòa khí sinh tài là một quy luật thành công trong kinh doanh. Kinh doanh thực chất là xử lý mối quan hệ giữa con người với con người. Giữ hòa khí sẽ được đối tác ủng hộ. Chỉ được hòa khí có duyên với nhau, kinh doanh tất sẽ thành công. Cyril là một thầy tế vĩ đại nhất trong lịch sử Do Thái. Ông xuất thân nghèo khổ nhưng chăm học, có trình độ uyên bác. Nghe nói, rất nhiều câu trong Kinh Thánh là câu nói của Cyril. Một hôm, có một người không phải là dân Do Thái yêu cầu ông đứng một chân, nói tất cả học vấn của người Do Thái cho anh ta. Cyril chỉ nói một câu ngắn gọn, điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Quan hệ xã giao xây dựng trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng, hai bên đều có lợi. Một hôm Rabbi mời 6 người đến thương lượng một chuyện, song số người đến lại có 7 người. Trong số người này nhất định có một người không mời mà đến. Thế vậy Rabbi nói, trong số các vị, nếu có ai không mời mà đến, xin rút lui hộ. Thế vậy, một người có danh vọng lớn nhất trong 7 người đứng lên ra về. Người này đã tránh cho người không được mời khỏi bẻ mặt nên đã nhận là khách không mời. Ông ta bảo vệ lòng tự tôn cho người kia. Hành vi cao thượng này thật đáng quý. hoàng đế Đức sau Thế chiến thứ nhất trở thành tội nhân bị nhiều người chỉ trích. Đứa con trai của một quả phụ viết thư bày tỏ lòng kính trọng đối với ông ta. Hoàng đế liền mời đứa bé và bà mẹ đến. Sau này, người mẹ đó đã trở thành vợ của hoàng đế Đức. Yêu người sẽ được người yêu. Tình yêu mang đến nhiều điều tốt đẹp. Cuộc sống thiếu tình yêu như thế gian không có ánh sáng. Người thành công là người luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Giúp người chính là giúp mình. Nếu có người nhờ bạn giúp điều gì, bạn phải hết lòng giúp đến tận khi thành công mới thôi. Sau động từ yêu, động từ giúp có vẻ đẹp, cao quý nhất. Có nhà thông thái nói rằng, giá trị của một con người là ở chỗ anh ta giúp được bao nhiêu người vượt khó khăn gian khổ. Đối với mọi người, nếu bạn có thái độ thân thiện, giúp đỡ, thì uy tín của bạn được nâng cao. Trong kinh doanh, giữ được hòa khí, bạn tất sẽ thành công. Cổ ngữ có câu, nóng giận là biểu hiện của tính thô lỗ cọc cằn, hòa nhã là biểu hiện của sự thông minh, sáng suốt. Quý thính giả vừa lắng nghe xong nội dung chương 11 nằm trong quyển sách Chữ tính của người Do Thái. Mời quý vị đón nghe những nội dung còn lại của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.